Vạn Ngô Chi Linh, chương 24, góc truyện audio.com. Hai người đi ra Thái An Ma Pháp Học Viện. Linh ở phụ cận tìm một tửu lâu, hoàn thành hứa hẹn của mình. Hòa kế tửu lâu tiếp đón. Hai vị khách quan, ăn cơm sao? Linh gật đầu, đem thực đơn gọi món đưa cho thiếu niên thanh tú ngồi đối diện. Ngươi gọi món đi, Linh không kiêng ăn, là một người từng tại tầng dưới chót cùng nơi hắc ám sinh tồn. Kiêng ăn là một trong những nhược điểm chí mạng của bọn họ. Thiếu niên thanh tú nhìn thực đơn, lại nhìn một chút Linh, suy nghĩ, vẫn quyết định hỏi ra miệng, ta có thể gọi nhiều một chút không? Ừ, có thể, ngươi tùy tiện gọi, sau khi nhận được trả lời khẳng định của Linh, hắn tựa hồ biết Linh không quan tâm hắn điểm thức ăn gì. Nhìn thực đơn, không chút khách khí điểm vài đạo thức ăn đặc sắc cùng thức ăn chay chính mình thích. Ta biết ngươi, không đầu không đuôi một câu, khiến Linh có chút kỳ quái nhìn thiếu niên đối diện, bất quá, vì hiểu rõ hắn đang nói gì. Ừ, ta cũng biết ngươi. Linh lễ thượng vãng lai đối hắn trả lời một câu, ta là Hoài Thanh, thiếu niên thanh tú nhìn y, vung một thiếu dung sán lạn. Linh nghĩ thiếu dung này thế nào có thâm ý khác, quả nhiên tiếp theo một câu, cảm ơn ngươi mời ta ăn, ta rốt cục có thể ăn no. Nghe những lời này, Linh hơi chọn mi, cười hỏi, lẽ nào ngươi thật lâu không ăn no? Ừ, bọn họ không cho ta ăn. Hoài Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ nói ta ăn nhiều lắm, làm ra đều không đủ ta ăn. Tuy Hoài Thanh nói trước sau không rõ, nhưng Linh vẫn có thể minh bạch đại khái ý tứ. Hẳn là người quản lý nơi hắn làm việc lúc trước nghĩ trả quá nhiều, cho nên hạn chế lượng cơm của hắn. Sau đó, có một đại thúc nói cho ta biết, ta nếu như khảo trúng cái gì ma pháp học viện liền có thể miễn phí ăn. Học viện này thật không sai, cư nhiên miễn phí cơm nước, không cần giao tiền. Hoài Thanh hiển nhiên đối một nơi miễn phí ăn như vậy rất thỏa mãn. Hưng phấn cùng Linh biểu đạt vui sướng. Kế tiếp, Linh rốt cuộc thể hội tâm tình người quản lý, nhìn 16 chiếc bát lớn chồng chồng dựng lên bên cạnh. Nhìn biểu tình mục trừng khẩu ngốc của tửu lâu hòa kế. Vô pháp tin tưởng của thực khách xung quanh, nhìn lại thiếu niên đối diện như trước vùi đầu ăn cơm. Linh trái lại bình tĩnh, ký lai chi tắc an chi. Rốt cục, Hoài Thanh buông đũa, thỏa mãn đánh một cái ở, vẻ mặt no nê nhìn Linh. Cảm ơn ngươi, ta ăn no, Linh cười cười, ngươi đương nhiên ăn no. 21 chiếc chén lớn bên cạnh là bài biện sao? Mười mấy đĩa thức ăn trống không trên bàn không phải hắn ăn xong sao? Thậm chí y chỉ gắp 2-3 đũa còn lại toàn bộ tặng hắn. Ngực y rốt cục xác định, muốn nuôi sống đại dạ dày vương này, phải nỗ lực bao nhiêu? Mẫu thân hắn, thực sự rất không dễ dàng, đây là cảm tưởng duy nhất của Linh sau khi trả tiền cơm tửu lâu. Hai người không trở lại tỷ thí tràng, bọn họ có thể xác định bọn họ đã trúng tuyển học viện. Mà thân phận tạp của học viên trong tay bọn họ, chỉ cần trước khi Tùng Dương Ma Pháp Học Viện khai giảng báo danh là được. Trải qua chiến đấu hôm nay, Linh đối sức chiến đấu của mình đại khái lý giải, vì hiện tại, tuy chỉ là trung cấp ma pháp sư, nhưng vượt cấp khiêu chiến cao cấp ma pháp sư, Linh cũng có thể tự tin một hồi đại chiến. Từ Thái An đến Tùng Dương đại khái cần 20 ngày lộ trình. Nói cách khác y có 10 ngày tự do. Linh suy nghĩ một chút, y quyết định đi tử vong xâm lâm khế ước một đầu ma thú. Y đương nhiên không phải muốn trở về Ngọc Lâm Trấn, thời gian như vậy căn bản không đủ. Huống chi tiểu trấn đến gần tử vong xâm lâm không phải chỉ có Ngọc Lâm Trấn. Từ Thái An xuất phát, đại khái 3 ngày lộ trình. Có một tiểu trấn cũng đến gần ngoại vi tử vong xâm lâm. Quyết định tốt lộ trình, Linh liền chuyển cước bộ, hướng phía khách sạn bình dân chính mình trụ. Sau khi đem khách phòng trả có thể xuất phát, bất quá, đây đều là Linh quên chiếc đuôi theo sau. Hoài Thanh nhu thuận đi theo Linh, không một đường lải nhải ầm ĩ, chỉ an tĩnh đi theo. Thẳng đến khi Linh trả phòng, dắt ra Hoàng Lư xa, Hoài Thanh vẫn một tấc không rời. Không có biện pháp, Linh không thể làm gì khác hơn chủ động mở miệng nói. Ngươi trở về đi, Hoài Thanh nhìn hắn, không giải thích được hỏi. Ngươi muốn ra ngoài, muốn đi ăn sao? Linh bất đắc dĩ nhìn Hoài Thanh biểu tình cao hứng lại có ăn ngon. Hắn không phải vừa mới ăn no sao? Ngươi muốn đi đâu ăn? Ta bảo chứng, lần này nhất định không ăn nhiều như vậy. Ta vừa ăn no, không cần gọi nhiều thức ăn. Đôi ngươi thuần đen của Hoài Thanh thành khẩn nhìn Linh, còn giơ tay phải, nhất phó biểu tình vô tội hắn có thể phát thệ. Thỉnh tin tưởng ta, ngươi có khế ước thú sao? Linh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, có, Hoài Thanh gật đầu, ngươi muốn đi đâu ăn? Nếu như ngươi đáp ứng ta một việc, ta mỗi bữa đều có thể cho ngươi ăn no. Linh không chút do dự lợi dụng nhược điểm người khác dụ dỗ đối thủ thực lực tương đương. Thực sự, Hoài Thanh có chút kinh hỉ hô. Chỉ cần đáp ứng ngươi một việc, ta mỗi ngày có thể ăn no. Đương nhiên là thật, ta vừa nãy không phải giữ lời. Linh vẻ mặt chính nghĩa, mà y xác thực là một người giữ lời. Y đối việc dụ dỗ đối thủ một điểm hổ thẹn không có. Nhân tuyển thích hợp như vậy đi đâu tìm? Tốt, Hoài Thanh cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Thậm chí cả điều kiện là gì cũng không hỏi. Linh rất thỏa mãn gật đầu. Tốt lắm, lên xe đi, Hoàng Phong Trấn, một khu đất trống ngoài thành. Hai niên thiếu đối diện mà đứng, vùng ngoại ô hoang vu, gió lạnh tiêu điều, nhãn thần lạnh thấu xương của thiếu niên, đôi môi hơi nhếch, bầu không khí khẩn trương xung quanh, không một chỗ không biểu hiện, nơi đây sắp có một hồi đại chiến phải triển khai. Đột nhiên, bạch bào thiếu niên mở miệng, Linh, là ngươi nói, nếu như ta chiến thắng ngươi có thể ăn no. Một thiếu niên khác, chính là Linh. Từ lâu thấy nhưng không thể trách cực kỳ bình tĩnh, gật đầu ý bảo có thể bắt đầu. Mấy hôm trước y tuy cùng Thủy Kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư giao thủ, nhưng Linh căn bản không đã nghiền, thực lực đối phương cùng chính mình kém xa. Nhưng nếu như là Hoài Thanh, y hy vọng chính mình có thể hảo hảo chiến đấu một hồi. Hoài Thanh nhận được xác định của Linh, thật cao hứng thu liễm tiểu ý cùng mê man trên mặt. Hắn phải chiến thắng Linh, buổi tối có thể ăn no. Hoài Thanh nghĩ đến vài ngày đi đường, Linh căn bản không cho hắn ăn no, mỗi lần chỉ cho hắn ăn lửng dạ. Không xong nhất chính là, Linh mới cùng hắn ăn một lần, đã nắm giữ lượng cơm của hắn, mỗi lần chỉ điểm nửa lượng, hơn không trả tiền. Hoài Thanh nghĩ đến tao ngộ mấy ngày nay, nhịn không được lệ nóng doanh tròng, rất đáng thương, cho nên, tối nay, hắn nhất định phải ăn no 10 phần. Hoài Thanh miệng ngâm niệm chú ngữ. Hai điều đằng mạn lập tức xuất hiện bên cạnh. Một tay vung lên, đằng mạn mang theo gió lạnh gào thét quấn lấy hai chân Linh. Linh cước bộ cái sai. Tránh đi đằng mạn, xoay người, nhiễu qua những đằng mạn đánh lén. Lộn ngược ra sau, trốn khỏi đằng mạn dự định phóng tới hai chân. Lộn mèo, né được đằng mạn gần quật đến người. Ma pháp đối chiến nháy mắt biến thành thiểm tị chiến. Hoài Thanh nhìn thân pháp kỳ quái cùng cước pháp quái dị của Linh. Hắn phải thừa nhận, đây thực sự không phải một đối thủ đơn giản. Bất quá, chiến đấu như vậy, mới có ý tứ. Lúc này Hoài Thanh hoàn toàn không có nhãn thần si mê đối ăn. Cả một tia mơ hồ cùng không thanh minh cũng không có. Hắn nghiêm túc hơn nữa hưng phấn nhìn thiểm tị thân pháp xảo diệu. Trong mắt hưng phấn, không phải bởi vì thức ăn, mà bởi vì con mồi. Hắn hầu như thay đổi một người, ngâm niệm một chú ngữ tựa hồ càng thêm rườm rà, thân hình thành thạo né tránh đằng mạn của Linh thoáng dừng. Bởi vì y phát hiện, lại có hơn 10 điều đằng mạn hướng y gào thét mà đến. Linh vung một tiểu ý nhẹ nhẹ, thân hình không chút hốt hoảng, tiếp tục dưới sự công kích hợp lực hơn 10 điều đằng mạn. Đem tinh túy võ thuật từ lâu lô hỏa thuần thanh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Xuất trưởng, chắc kích, hậu trừ kích, thích thối, kết hợp tinh hoa các loại võ thuật, cách đấu thuật, đằng mạn bị như vậy một đầy, như vậy một đánh, ngươi chàng ta nhiễu ngươi, Linh hơn 10 chiêu, 10 điều đằng mạn bị Linh quấn thành một đoàn. Hoài Thanh kinh ngạc phát hiện, đằng mạn không nghe chính mình chỉ huy, nhìn kỹ, nguyên lai đã bị Linh thắt nút. Vừa nãy phân tâm thần thưởng thức thân pháp Linh, nhưng không chú ý ý đồ. Không xong, ý niệm hối hận trong đầu Hoài Thanh còn chưa kịp hiện. một tiếng thanh thúy lên. Bên tai hắn vang, Hoài Thanh vội vàng nhìn xuống. A a, thổ địa dưới chân dưới cấp tốc nhảy lên. Tại chỗ dâng cao, tiếp tục nỗ lực dâng cao. A a a, Hoài Thanh thét chói tai. Ta sợ cao, tán, Linh làm như hảo tâm phóng hắn một con ngựa. Thổ thứ nháy mắt tán đi xa thổ dưới thân. Tiếng thét chói tai rơi xuống của Hoài Thanh lại vang. A a a, bành một tiếng, là thanh âm thân thể cùng thổ địa thân mật tiếp xúc. Tuy Linh đã hảo tâm dùng xa thổ mềm mại lót dưới, nhưng Hoài Thanh vẫn ngã đến có chút mơ hồ, ý thức không rõ, toàn thân đau nhức, tay chân vô lực, bị dọa tới. Linh đi qua, hỏi, có tốt không, có thể trở lại lần nữa không? Khái khái, Hoài Thanh ho ra không khí vừa nãy sạc vào gờ ngực. Cảm giác hình như tốt hơn, ý nghĩ cũng thanh minh hơn. Hắn nhìn Linh vẻ mặt bình tĩnh trước mặt, ngẫm lại cơm tối nay. Cắn răng nói, đến, lần này Hoài Thanh không khinh địch. Hắn một hơi chiêu xuất mấy trăm điều đằng mạn, không chút khách khí hướng Linh cuốn. Linh không tiếp tục dùng thân pháp cùng cước pháp né tránh. Y quả đấm chống đỡ. Một tiếng nổ vang, một mặt thổ tường dày chặt dựng thẳng, đem đường tới của đằng mạn ngăn trở gắt gao. Hoài Thanh điều khiển ma lực trong cơ thể, phát xích vài tiếng. Đằng mạn xuyên qua thổ tường, nhưng phát hiện phía sau thổ tường không ai. Không đúng, Hoài Thanh lập tức phản ứng, nhanh ngâm niệm chú ngữ. Hàng nghìn hàng vạn thiểm điện lóng lánh bên cạnh, lúc này một đầu hỏa long thiêu đốt viêm viêm liệt hỏa đột nhiên xuất hiện. Đang định từ dưới chân hắn quấn lên, liệt hỏa đụng thiểm điện, không phải ngươi thiêu đốt ta, chính ta bổ nứt ngươi. Hai niên thiếu điều động ma lực trong cơ thể, thiểm điện phát bạch càng thêm diệu nhãn, liệt hỏa hồng đồng càng thêm trích nhiệt, thổ địa đốt trọi không ngừng toát khói trắng. Linh nhìn Hoài Thanh đứng tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc chống cự hỏa long. Khóe miệng mỉm cười, miệng tựa hồ ngâm niệm cái gì. Tay kia vung lên, a a a, tiếng kêu to hổn hển lại tăng sợ hãi lần thứ hai vang lên. Ta đều nói ta sợ cao, ngươi thế nào dùng chiêu này. Hoài Thanh bị thổ thứ của Linh đưa lên cao, tâm thần sợ hãi tự nhiên vô pháp tiếp tục khống chế tốt ma lực. Thiểm điện tiêu thất, Linh cũng thu hồi hỏa long, tán, Hoài Thanh lần thứ hai đáng thương ngã trên đất, không đợi Linh hỏi hắn muốn trở lại hay không, Hoài Thanh nghỉ ngơi một chút, lần thứ hai nhảy dựng, không buông tha nói, trở lại, ngươi có thể đem khế ước thú của ngươi triệu hồi, Linh nhắc nhở nói, Hoài Thanh méo đầu, tựa hồ lo lắng muốn hay không triệu hồi khế ước thú. Thế nhưng vừa nghĩ, Linh còn không triệu hồi khế ước thú. Hắn thế nào có thể lấy nhiều khi ít triệu hồi khế ước thú giúp đỡ? Hoài Thanh lắc đầu, không cần. Khi Hoài Thanh lần thứ năm ngã xuống, Linh buông tha, không phải nói Hoài Thanh thực lực không được, mà là hắn căn bản không biết đùa giỡn tâm cơ trong chiến đấu. Giống y một ngày biết đối phương có nhược điểm sợ cao, y liền không khách khí lợi dụng. Thành công đẩy ngã đối phương ba lần, thế nhưng Hoài Thanh sống chết không chịu triệu hồi khế ước thú. Cho dù hắn một mực bị Linh đơn phương ấu đả, vẫn cắn răng chịu đựng, chính là không tìm giúp đỡ, dự định vốn có của Linh toàn bộ trở thành phế thải. Quên đi, vẫn là đến tử vong xâm lâm khế ước một đầu ma thú. Cùng ma thú chiến đấu, tới cạnh Hoài Thanh nằm trên đất hầu như hấp hối, vươn tay. Kéo hắn, nhìn gương mặt bởi vì đứng dậy mà đau đến vặn vẹo của hắn. Cười an ủi nói, đi thôi, đêm nay cho ngươi ăn đủ. Cách chương.